sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 99, thỏa thuận và qua ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy hiệu trưởng xem qua hồ sơ của cô, gật gù ra là em à, một huyền thoại của cách tỉnh lẻ này đấy. Không ai làm được như em đâu. Tôi thấy tiếc vì em không nhập học vào trường này, mà lại đi du học. Đó là một lựa chọn không thể có cái thứ hai thưa thầy. Tôi làm nghề nhà giáo 30 năm mà chưa hề thấy. Quái vật, nào như em, khi được mời đến chấm thi cho em, cứ nghe các cô bảo đúng hết tốt hết làm tôi cũng nghi ngờ, đến khi thật sự đụng vào thì tôi cũng sợ theo. Chào mừng một huyền thoại đến nhập học, ông thầy đứng dậy tươi cười bắt tay cô. Thời gian sau này mong thầy chiếu cố cho em nhiều ạ, thầy Phong. Tôi thấy lạ, em tốt nghiệp trường bên đó là đại học rồi, có thể có công việc tốt sao em lại còn muốn về đây hoàn thành nốt năm học 12 này. Là, hừm, là vì em muốn được trải nghiệm mùi hương của trường cấp 3. Không ai có thể trưởng thành mà không biết mùi hương trường cấp 3 cả. À, em muốn nhờ thầy giúp chút việc. Tôi thích cách em suy nghĩ đó, vậy em muốn nhờ tôi chuyện gì? Nó hơi vô lý nhưng mong thầy giúp đỡ. Cả lớp 12A4 đang nói chuyện, một cậu trong lớp nói chuyện với lớp trưởng Nguyệt Kỳ. Nè, sáng tớ thấy cậu đi với một đứa nào đó đến phòng hiệu trưởng. Lại lâu nữa, có chuyện gì vậy? À, là học sinh mới. Cũng không phải là mới lắm. Nguyệt Kỳ nói, là sao, cô bạn thân ngồi cạnh hỏi, Thanh Na cậu còn nhớ cô bạn năm lớp 6, 7 hay nghỉ học rồi đi nước ngoài đó không? Ai á, cái cậu hay bị bệnh trầm trầm ấy? À có, ngày xưa bé đó cũng béo béo, tên gì ấy nhỉ? Là Khuynh, cậu ấy, giờ không có béo nữa đâu. Trời, tớ chẳng quan tâm, Vũ Thanh cậu bạn thân ban nãy hỏi lại, mà sao bồ lại hỏi vậy? Thì muốn nhắc lại cho nhớ, mấy bồ hỏi tôi trước mà. Cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Cả lớp, Nguyệt Kỳ hô, cả lớp đứng lên im lặng trong giây lát rồi được cho ngồi xuống, cô giáo chủ nhiệm cười tươi. Các em, hôm nay chúng ta sẽ đón một bạn mới vào học trong lớp của mình, bạn ấy từ nước ngoài về, sẽ cần các em giúp đỡ nhiều. Vâng, Khuynh em vào đi, từ Khuynh đi vào, cái dáng cao 1m78 của cô là điểm gây chú ý đầu tiên. Cao dữ, nhìn không đẹp, chật thất vọng ghê, tưởng gái du học về đẹp lắm, các em, yên lặng, từ Khuynh em giới thiệu về mình trước đi. À, vâng, chào các bạn, mình tên Trần Tử Khuynh, mình sống bên nước ngoài mới được 3 năm, thời gian sau này mong mọi người chiếu cố giúp đỡ cho mình. Cả lớp vỗ tay, được rồi, để cô xem chỗ nào trống cho em ngồi. Nguyệt Kỳ suy nghĩ giây lát rồi giơ tay, cô chỗ em nè, cả lớp bất ngờ quay hướng chú ý tới lớp trưởng. Kỳ, em có Thanh Na ngồi rồi, cô bạn Thanh Na huýt huýt cô bạn thân, này, mày định phản tao hay gì vậy má? Kệ mày, bạn ấy nên ngồi với em đi cô ạ, dù sao bạn ấy cũng cần giúp nhiều cái mà. Được rồi, Thanh Na em xuống bàn quân trí ngồi đi nhường chỗ cho Tử Khuynh. Kìa cô, nhanh, cô nghiêm nghị nói, vâng thưa cô, Tử Khuynh nhìn một màn trẻ con cũng không đả động gì cô để mặc đó. Thanh Na rời chỗ ngồi không quên lầm bầm mắng bạn mình. Máy ra chơi chết với tao con khỉ gió. Bye, Tử Khuynh xuống chỗ bàn Nguyệt Kỳ ngồi, chẳng hiểu sao Nguyệt Kỳ lại phấn khích. Lại gặp nhau rồi, Nguyệt Kỳ cười tươi nói với Tử Khuynh, thì có duyên nhỉ, bộ thấy hiệu trưởng xếp cho cậu hả, à, là thầy cho mình chọn, nhưng mình bảo có bạn học quen ở lớp 12A4 nên chọn vào đây. Ái chà, hay đó, cậu có gì không hiểu cứ hỏi tớ nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lần nữa Nguyệt Kỳ lại làm các chàng trong lớp say đắm cô nàng. Tiết đầu tiên là tiết hóa học, là tiết của thầy giáo Mai Tùng, 46 tuổi, ông cũng hiền lành nhưng cương trực. Trong tiết học ông mời một người đứng lên phát biểu kết quả bài trên bảng, Tử Khuynh là học sinh mới nên ông nhắm vào đầu tiên. Em tên gì? Giọng hiền lành nói, em tên Tử Khuynh thưa thầy, em trả lời câu hỏi trên bảng này nhé. À dạ, Tử Khuynh muốn lắm, nhưng phải diễn, câu đó, em không biết thưa thầy. Không biết, được rồi, vậy xin ai biết giơ tay phát biểu đi. Em ngồi xuống được rồi. Ông cười, thầy ấy hiền nhỉ, Khuynh hỏi Nguyệt Kỳ, đó là vì cậu là học sinh mới thôi, lần sau là ông ấy không tha cho cậu đâu. Thế à, ghê nhỉ, chưa gì cô đã gặp địch thủ cản mũi rồi. Nguyệt Kỳ em trả lời câu hỏi này nhé. Vâng, Nguyệt Kỳ trả lời vanh vách, Tử Khuynh còn mải suy nghĩ thì bị ông thầy gọi. Khuynh, em có thể nhắc lại câu trả lời cho cả lớp nghe lần nữa không? Tử Khuynh bị gọi đột ngột, cô từ nãy có nghe gì đâu. Em, thấy em ngồi chăm chú im lặng như vậy hẳn không phải là lý do nghe không rõ chứ? Ông nói, dạ, em nghe rõ lắm thưa thầy. Cô gằn, vậy em phát biểu đi. Cô trả lời xong, chẳng hiểu sao mọi người lại nhìn cô, thầy Mai Tùng cũng nhìn cô chằm chằm. Em, trả lời sai à? Ông lắc đầu. Không không, nó, rất đúng, được rồi, em ngồi xuống đi. Cái biểu hiện bỗng quay 360 độ của thầy Mai Tùng làm Tử Khuynh khó hiểu, lúc ngồi xuống cô hỏi qua Nguyệt Ký. Bộ, câu trả lời có vấn đề à, có vấn đề là đằng khác nhưng nó đúng. Sao lại, Tử Khuynh muốn nói thêm thì tiết học đánh trống ra chơi, thầy Mai Tùng với chiếc cặp táp đến chỗ bàn cô ngồi. Em Khuynh, em lên văn phòng với tôi một chuyến nhé. Vâng, cô đồng ý đi theo ông ấy, lên đó ông bảo cô đóng cửa lại. Mời em ngồi, văn phòng không có ai, thầy đến rót nước mời cô. Em uống đi, là trà ngon, em cảm ơn, nhưng chắc là không chỉ có từng này phải không? Em có biết tại sao tôi lại gọi em lên đây nói chuyện riêng không? Không, Nguyệt Kỳ trả lời câu hỏi ban nãy chỉ đúng cái căn bản của bài hóa đó, là một bài khó khăn, tôi biết là em không nghe con bé trả lời nên đã trả lời theo ý mình. Vâng, vấn đề của nó là sao ạ? Vấn đề là câu trả lời của em lại đúng với từng quy trình giải quyết của bài đó, rất logic và tôi chắc chắn em không phải là một học sinh yếu kém. Tại sao em lại không trả lời ngay từ đầu thầy gọi em? Việc đó, là vì em chưa nghĩ ra câu trả lời. Không không, em muốn lừa ai thì lừa. Khuynh, em có tố chất rất tốt, sao em lại giả vờ chứ? Thú thật với thầy, em chỉ vào đây để trải nghiệm cảm giác học cấp 3 thôi. Học hay không không quan trọng với em. Thấy hiểu cho, ra là vậy. Chính xác hơn là em là một học sinh có tố chất nhưng lại giấu nó đi để phiêu lưu, thế này đi tôi với em lập một thỏa thuận. Thầy cứ nói, em đừng khách khí với tôi biết trình độ của em hơn tôi nhiều, tôi sẽ không gọi bảng em nữa, em chỉ cần hoàn thành các bài kiểm tra tốt là được. Nó không dễ dàng như thầy nói, thầy muốn em làm vậy để làm gì? Khối 12 học hóa chỉ có đa số là học trên mức trung bình khá là nhiều, số điểm cao để quyết định năm của giáo viên thì là cái cốt yếu. Tôi là một thầy dạy hóa khối 12, tôi cũng chỉ còn vài năm nữa là về hưu trí, tôi cần em đạt điểm tốt hơn, đó là điều có lợi cho hai chúng ta phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng cần em phụ giúp đấy, chấm bài kiểm tra cho thầy, điểm miệng điểm vở của em tôi sẽ cho điểm tối đa. Được, nhưng về bài kiểm tra em sẽ chỉ chấm cho khối 12 và 11, từng khối đó em chỉ chấm 5 lớp là cùng. Đồng ý vậy đi, cái đó còn tốt hơn là chấm một mình. Tùng tùng tùng, tiết thứ hai vào lớp. Nè, hai bồ có thấy nghi nghi không? Tử Khuynh là học sinh mới chưa được một ngày học ở đây, thầy gọi cậu ấy lên nói chuyện riêng là chuyện gì nhỉ? Thanh Na hỏi, cũng thấy nghi nghi. Hay là, như trên báo, là, học sinh yếu nên bị thầy. Dầm, tào lao, Nguyệt Kỳ bỗng dưng đập bàn quát khiến cả lớp giật đứng mình, nhất là hai cô cậu bạn thân. Làm gì mà căng vậy má? Đùa tí, Vũ Thanh vuốt vuốt cái lồng ngực. Các cậu nói không suy nghĩ à, thầy Mai Tùng là người thế nào, lại có thể làm chuyện như? Ấy được Tử Khuynh, cậu ấy có là học sinh yếu thì. Nhắc đến lại ban nãy, Nguyệt Kỳ cũng chú ý, bảo là không biết câu trả lời lại đột ngột nói trắng ra đáp án lại rất chuẩn xác. Khuynh có phải đang che giấu cái gì không? Tử Khuynh đi vào lớp ngồi, Nguyệt Kỳ thấy cô liền hỏi. Thầy gọi cậu lên có chuyện gì à, hả? Tử Khuynh đột nhiên bị hỏi. À, thầy hỏi tớ là có muốn học thêm không? Thầy hỏi tớ về phương pháp dạy bên nước ngoài khác bên mình không, cũng muốn tớ hợp tác để kết hợp dạy cho hiệu quả. Câu trả lời nhanh như chớp liền đập vào mặt người hỏi, Nguyệt Kỳ không hiểu sao lại thở phào nhẹ trong lòng cứ như là. Cô đang quá lo sợ. Vậy là có thêm bài tập à, Thanh Na hỏi. Tớ không biết, để sau này thì biết thôi. Tử Khuynh đáp, cả lớp, Nguyệt Kỳ hô cô giáo tiếng Anh vào lớp, ai ai cũng căng thẳng, Tử Khuynh không biết vì sao. Mời các em ngồi, Kỳ, sao ai cũng căng thẳng vậy? Cậu không biết cũng đúng, cô ấy là Yên Khê nghiêm khắc lắm, lại khó tính trong môn này. Cẩn thận đấy, Tử Khuynh gật gù hiểu ý cả lớp giờ trang 6, một em đọc bài văn tiếng Anh trong sách cho cả lớp nghe lại. Cả lớp không ai dám giơ tay, Nguyệt Kỳ cũng rụt rè, cái tuần hoàn là cả lớp không ai làm được thì sẽ gọi lớp trưởng lên làm thay. Tử Khuynh cũng không mất gì cô giơ tay. Em, Yên Khê chỉ vào Tử Khuynh đang giơ tay. Em là học sinh mới à, tên gì từ đâu chuyển tới? Cái câu hỏi cũng khô khan khó chịu. Em tên Tử Khuynh, em từ nước ngoài về nước. Mong cô chỉ giáo dạy bảo thêm ạ, được là từ nước ngoài à, chắc không làm tôi thất vọng đâu. Em đọc đi, in 1987, DA. Giọng đọc của Tử Khuynh cả chuẩn ngữ pháp lẫn giọng rất lôi cuốn người nghe, cách giọng điệu tự nhiên cương nhiên làm ai nghe cũng mất hồn, Nguyệt Kỳ chăm chăm mê mẩn ngước Tử Khuynh như đang tỏa ra ánh sáng chói mắt như đọc thuyết pháp tẩy não người nghe. Em xong rồi, em ngồi xuống được rồi chứ? Tốt lắm, những ai còn đọc như trẻ con biết tìm ai rồi đấy. Giờ thì khỏi cãi nhé, người đó đến học hỏi người ta đi. Cái lớp mà chẳng có ai đọc tiếng Anh ra hồn. Ghi bài vào, vâng thưa cô, cả cái lớp như vớ được chùm cứu tinh dùng ánh mắt mang ơn đến Tử Khuynh. cậu tuyệt thật đấy, lần đầu tiên tớ nghe người khác đọc tiếng Anh hay đến. Thích lắm, Nguyệt Kỳ bày tỏ niềm tự hào lẫn hào hứng đến từ Khuynh. Bình thường mà, cậu học thêm là tốt mà, cậu rất thông minh không phải sao? Nguyệt Kỳ được khen, mặt nóng lên, ba dấu chấm hỏi hiện lên đỉnh đầu Tử Khuynh. Đọc đai tí mà chép này nó chán lắm, cách chương.